pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584. Mang đi ngươi hô hấp 27. Lâm Tịch ném mạnh kia căn Tiêu Thương khi đã không có nhiều ít sức lực. Tiêu Thương chỉ hư hư chát ở Lisa trên lưng, cũng không chí mạng, mà giờ phút này Lisa không chút nào để ý chính mình khối này thân thể thương thế. Ngược lại lấy ra kia một đạo bùa chú tới, lại ngu ngốc cũng biết thứ này giết người xong muốn trốn chạy. Lâm Tịch còn kém hai bước là có thể đi đến Lisa bên người. Giờ phút này gần hai bước xa thế nhưng có thiên nhai xa. Nàng chẳng lẽ liền cấp A Lê báo thù xả giận đều làm không được sao? Mắt thấy lục quang oánh nhiên, bao phủ Lisa tựa hồ tùy thời có thể xa độn mà đi. Lâm Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải đem trong tay ngọn giỏ y dạng họa hồ lô ném mạnh đi ra ngoài. Nàng thật sự là không có sức lực, ngọn giỏ ai đến Lisa quần áo, lại leng keng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này Lâm Tịch vô cùng hối hận, vì cái gì phía trước muốn giúp nàng đi khoảnh khắc cái huyết tộc. Đem sát huyết tộc sức lực lưu đến đây khác, Lisa đã chết, chính là nàng sở hữu sức lực đã toàn bộ dùng hết. Lúc này nàng liền động nhất động ngón tay tựa hồ đều là hy vọng xa vời. Suốt một buổi tối, bọn họ đều ở cùng huyết tộc những cái đó lâu la nhóm chém giết. Vưu Kim đi bước một dẫn bọn họ vào trong, an bài đến cực kỳ chu đáo. Thậm chí bao gồm dùng xích sắt khóa trụ những cái đó thiếu nữ sau đó lấy máu. Bức cho bọn họ không thể không hao phí thể lực đi chặt đứt những cái đó xích sắt. Nếu không cứu người tương đương không cứu giống nhau. Nếu không có A Lê có được đỏ thẫm liên nghiệp hòa. Vưu Kim có thể nói là thắng tuyệt đối. Huyết tộc công tước đều không có xúc phạm tới A Lê một sợi lông. Chính là Lisa làm được. Đây là Lâm Tịch cuộc đời này nhất căm hận sự tình. Lấy oán trả ơn, ăn cây táo, rào cây sung, vì bản thân chi tư có thể hoàn toàn tổn hại hết thảy. Không có bất luận cái gì đế hạn, A Lê nói qua làm thế giới nhiệm vụ hung hiểm. Sư phụ cũng nhắc nhở quá nàng không cần tin tưởng trừ bỏ hắn cùng A Lê ở ngoài bất luận kẻ nào. Chính là ít nhất cũng muốn chờ đến xác định nhiệm vụ hoàn thành đi. Ai sẽ nghĩ đến Lisa cư nhiên làm lơ nhiệm vụ thành bại cùng không lại cần thiết muốn giết chết A Lê? Đâu, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng bỏ trốn mất dạng? A Lê là thực thể hóa hình tiến nhiệm vụ thế giới. Bị giết chết chẳng khác nào một lần tử vong. Nếu là nhiệm vụ lần này lại lấy thất bại chấm dứt. Như vậy chờ đợi A Lê, sẽ là xã khu mạt sát. Diệu Huyền vẫn là tương đối thông cảm bọn họ này đó chấp hành giả. Cho nên cho phép ngươi có một lần thất bại cơ hội. Bất quá là sở hữu thuộc tính giá trị giảm phân nửa thôi. Về sau nhiệm vụ, sẽ thực gian nan, chính là ít nhất còn có mệnh ở, còn có hy vọng ở. Một khi sử dụng chính mình bản thân thật thể tiến vào nhiệm vụ. Cố nhiên so sử dụng một cái xa lạ không biết chi tiết thân thể hiếu thắng rất nhiều. Nhưng chí mạng nhược điểm chính là, người nếu tử vong chẳng khác nào là một lần nhiệm vụ thất bại. Hệ thống đem đối với ngươi chỗ lấy sở hữu cá nhân chỉ số giảm phân nửa trừng phạt. Mà đương ngươi sở làm nhiệm vụ cuối cùng cũng lấy thất bại chấm dứt. Như vậy hệ thống sẽ lại khấu trừ rớt ngươi mặt khác một nửa chỉ số. Cũng chính là, mặt sát, cho nên nói, Lisa là không cần quá sợ hãi thất bại. Bởi vì nàng là linh hồn thể, thất bại trực tiếp hồi xã khu chờ đợi tiếp theo nhiệm vụ là được. Lâm Tịch bọn họ vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng Lisa nhưng vẫn ở tự hỏi như thế nào làm chết A Lê. Lâm Tịch mơ hồ nhớ tới, nàng đã từng ở tới nơi này phía trước mời A Lê thượng nàng xe. Chỉ sợ từ lúc ấy nàng cũng đã không an cái gì hào tâm mơ siêu Lâm Tịch từng nghĩ tới không bằng trực. Tiếp đem Lisa ném vào chính mình trong không gian đi. Chính là kỳ thật như vậy là vô dụng. Nàng chỉ có thể dùng không gian thu vào đến Lisa một khối vỏ rỗng. Ai có thể ngăn cản nhân ra linh hồn trở về Diệu Huyền. Liền tính nàng mỗi ngày quất xác 100 biến. lại có ích lợi gì đâu. Khúc Cửu Tiêu tựa hồ khôi phục một ít, lắc lắc đứng lên, lập tức hướng về Ly Gia đi qua. Cùng lúc đó Lâm Tịch nhận được Khúc Cửu Tiêu tin tức. Chiếu cố hảo Mary, đừng lo lắng Ly Gia, linh hồn của nàng tạm thời đi không được. Ngươi quên Vưu Kim kia chản đèn sao? Chúng ta ai linh hồn tạm thời đều không thể rời đi. Trừ phi nhiệm vụ hoàn thành, sát nàng, vẫn là ta tới. Ngươi sát nàng, là chấp hành giả chi gian tranh cãi tranh đấu. Ta sát nàng, này đây dẫn đầu thân phận xử phạt không bằng tập thể ích lợi con sâu làm dầu nồi canh. Nhìn Ly Gia hoảng sợ sắc mặt, Lâm Tịch nguyên bản tâm như cho tàn đột nhiên tại đây một khắc trăm hoa đua nở. Nếu không phải A Lê thương thế, nàng cơ hồ đều phải cười. Đúng rồi, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng như thế nào quên Vưu Kim tâm tâm niệm niệm đều là yêu cầu bọn họ thần hồn sự tình. Nếu không phải Vưu Kim giờ phút này đã bị đỏ thẫm liên nghiệp hỏa đều cấp đốt thành cặn bã. Lâm Tịch thật muốn hảo hảo hôn môi một chút cái này tân thời đại sống lôi phong. Vưu Kim công tước, người mẹ nó thật là người tốt. Ly Gia thấy xanh mặt đi tới dẫn đầu Morrison. Giờ phút này trong lòng cũng thực tuyệt vọng. Vì cái gì nàng thế nhưng không có cách nào thoát ly khối này thân thể. Nói tốt chỉ cần vê toái thần hồn định vị phù nàng liền có thể nháy mắt trở lại xã khu chính. Mình nơi ở đâu, vì mau bùa chú đã thuận lợi không thấy. Nhưng nàng còn ở, tới rồi giờ phút này. Nàng trên mặt không còn có phía trước thong dong chấn định. Một chút kéo bị thương thân thể liều mạng về phía sau xúc. Morrison, ngươi không thể thương tổn ta. Sát hại đồng đội. Ngươi cũng sẽ bị xã khu xử phạt. Các ngươi đều thấy đi. Hắc Thiết, ngải mông. Mông nàng chiếu cố quá Hắc Thiết miệng ngập ngừng một chút. Lại không nói gì. Ngươi không thể giết ta. Nhìn Morrison khom lưng nhặt lên trên mặt đất chủy thủ. Ly Gia trên mặt vô cùng sợ hãi. Linh hồn không thể thoát lực thân thể nói. Kia nàng chẳng phải là cùng A Lê giống nhau. Tương đương dùng thân thể tiến vào nhiệm vụ. Như vậy bị giết tính một lần thất bại, nếu là vạn nhất nhiệm vụ không có hoàn thành, tương đương lại là một lần thất bại, nàng cũng xong rồi. Morrison, ngươi không thể giết ta, ta đạo sư là Vân Mộng La, dám thương tổn ta nói, ngươi biết hậu quả, Vân Mộng La ở thứ 5 khu địa vị nói vậy ngươi như vậy cao cấp chấp hành giả đều hẳn là biết đi. Ly Gia nhìn Morrison chút nào không dao động. Chỉ phải báo ra Vân Mộng La danh hào, hy vọng có thể cứu chính mình một cái mạng nhỏ. Rốt cuộc hiện giờ Vân Mộng La chính là leo lên thứ 5 khu lão đại. Nàng là không biết trước mắt nam nhân rốt cuộc là cái nào. Nhưng là xã khu lại có thể tra được lần này đội ngũ do ai dẫn dắt. Liền giống như Vân Mộng La có thể thông qua chính mình con đường biết A Lê tiến vào cái nào thế. Dưới nhiệm vụ giống nhau. Ngươi cũng biết sát hại đồng đội sẽ có trừng phạt sao? Ta hiện tại chính là ở đối với ngươi sát hại đồng đội làm ra trừng phạt. Morrison chủy thủ không lưu tình chút nào hung hăng đâm vào Ly Gia trái tim siêu dù sao cũng là siêu cấp chấp hành giả. Dẫn đầu đại nhân hiện giờ năng lực đang ở chậm rãi khôi phục. Mà mặt khác chấp hành giả liền không phải rất lạc quan. Chỉ có Hắc Thiết tình huống muốn tốt một chút. Tuy rằng phía trước mất máu quá nhiều, nhưng cùng mặt như giấy vàng, hô hấp dồn dập, ngực bị máu tươi sũng nước Mary so sánh với đã mạnh hơn quá nhiều. Mà Lâm Đạt bởi vì tiêu hao quá cự, hiện giờ thoạt nhìn như cũ là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ngải mông muốn một mình trốn chạy thời điểm bị Vưu Kim một trường chụp ở trên người. Thương cập phế phủ, tình huống cũng không thật là khéo. Morrison đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên dưới chân một trận rung động, một cổ bàng bạc linh lực cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Chẳng lẽ là Vưu Kim trong miệng cái gì hoàng? Morrison mấy cái lên xuống trở lại đi thông bảy lâu trước cửa. Vô luận là như thế nào đong đưa? Hai phiến thật lớn cửa sắt giống như bị hạn đã chết giống nhau không có bất luận cái gì động tĩnh. Môn quả thực bị hoàn toàn phong kín. Vài người sắc mặt tức khắc vô cùng khó coi, dưới chân linh lực dao động càng ngày càng cự, tựa hồ toàn bộ phòng đều đang run rẩy. Lâm Tịch chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình đem A Lê ôm vào trong ngực. Phòng ngừa nàng bị thứ gì va chạm đến. Đông, đông, đông, đông, tiếng bước chân từ phía dưới truyền đến. Mỗi đi một bước, phòng tựa hồ đều phải rung động một chút. Hình như là cái gì dị thường thật lớn mãnh thú chính đi bước một dọc theo bậc thang đi hướng bọn họ. Nơi này, hết chương.